Chương 1193, khiêu chiến đến từ nữ thần. 1. Quan Tĩnh chọn viễn cổ kiếm long am hiểu năng lực công kích toàn bộ phương vị. Thời đại khủng long biến chủng kiếm long số lượng rất thưa thớt, nhưng lực công kích cực kỳ cường hãn, vừa vặn cùng huyền vũ chư phòng ngự cường đại xứng đôi. Thương băng chọn ảnh báo thuộc trung lập cử thù, tốc độ của ảnh báo hoàn toàn phát huy gần như có thể đạt tới hiệu quả tàng hình hỗ trợ lẫn nhau. Năng lực của bản thân thương băng khiến tốc độ khủng khiếp của nàng tiến thêm một bước, tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Tuyết nữ chọn trung lập cử thú thủy lục lưỡng tê huyền băng thú có thuộc tính đặc thù mà cường đại, dưới sự trợ giúp của côn lôn kính mới triệt để hàng phục nó. Giống như thương băng, đầu cử thú này có thể tăng thêm thực lực của nàng trên phạm vi lớn. Bởi vì nàng cùng thực vật hồn đều không có thiên phú siêu cấp cường giả như các chiến sĩ sinh tiếu, nên lựa chọn của bọn họ đều là viễn cổ cử thú có hiệu quả tăng phúc đối với mình. Thực vật hồn chọn thực nhân hoa cấp bậc bá vương có tử vong thôn phệ, thể tích của nó cực lớn, lực công kích vô cùng cường hãn, bao hàm công kích ăn mòn. Dưới sự cân nhắc, thực vật hồn lựa chọn nó mà không phải viễn cổ đại thụ. Năng lực của nàng cùng thực nhân hoa có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, đều có tác dụng tăng phúc. Lúc mọi người thuận lợi chinh phục sử lệnh thì trình độ thực nhân hoa thân mật đối với nàng không lộ ra bản tính hung ác chút nào. Điểm này có nguyên nhân rất lớn là do Tề Nhạc đã thực vật hồn khí tức năng lượng của tự nhiên chi nguyên. Đã có được những sử lệnh này, thực lực của mỗi người đều gia tăng trên phạm vi lớn. Chỉ bất quá bọn hắn muốn cùng sử lệnh của mình câu thông bồi dưỡng tình cảm, để sử lệnh chính thức thừa nhân cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Dù sao ở trong mắt viễn cổ cử thù, đám người chẳng qua là nhân loại mà thôi. Tuy rằng đã có được kỳ lân thần hàng không hiểu thấu, nhưng mà viễn cổ cử thú chắc chắn sẽ không coi trọng bọn họ như kỳ lân, tự nhiên càng không muốn trở thành đồng bọn cử thú của họ. Về phần Tề Nhạc dạy cho mọi người 5 năm ước định, chỉ có mấy nữ hài tử nói cho sử lệnh của mình, như Yến Tiểu Ất, Hồ Quang thật vất vả nhận được một sử lệnh nên không nỡ dùng 5 năm rồi bỏ đi. Đương nhiên, khi thực lực bọn hắn sau này đạt đến cấp bậc Chí Nu Vân, loại ý nghĩ này mới từ từ buông tha. Dù sao, làm một cường giả, thực lực bản thân cường đại mới là tối trọng yếu nhất. Quang mang côn lôn kính lại một lần nữa xuất hiện bên trong tổng bộ tộc thổ của thời kỳ viễn cổ cử thu. Kể cả tiểu lâu một chuyến 17 người bao phủ một mảnh quang mang màu xanh biếc lặng lẽ rời khỏi thời đại tinh khiết chất phác trở về tới thành thị ồn ào náo động. Vốn lần này Tề Nhạc dẫn đầu chúng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi vào thời kỳ viễn cổ cử thú chủ yếu có 3 mục đích. Cái thứ nhất cũng là trọng yếu nhất, hy vọng cùng Mặc Hỏa bắt được liên lạc, xem thần thú có thể trợ giúp địa cầu khi địa ngục xâm chiếm hay không. Nhưng mà sau khi hiểu rõ tình huống cùng y nhược, Tề Nhạc biết rõ loại tình huống này đã trở nên không thể. Vì đối kháng hung thú, thần thú đã không có quá nhiều lực lượng rút ra trợ giúp đám người. May mắn là hai mục đích sau của hắn đã hoàn toàn thực hiện xong, trợ giúp các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tìm được sử lệnh phù hợp, đồng thời cũng hoàn thành hứa hẹn đối với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương không có tìm được Sivu, đối với Tề Nhạc mà nói, không thể nghi ngờ là tình huống tốt nhất. Hào quang dần dần thu liễm, mọi người dùng vòng tròn xếp thành hàng lặng yên xuất hiện trong sân biệt thự Long Vực. Tuyết nữ đứng ở trung ương trận hình, thực lực của nàng tiến bộ nhanh chóng, lại cộng thêm có Tề Nhạc phụ trợ, hiện tại điều khiển côn lôn kính trở nên dễ dàng hơn so với trước kia. Không còn xuất hiện tình trạng năng lượng ba động cường đại làm cho người hoài nghi. Yến Tiểu Ất duỗi người cười ha ha nói, trở lại rồi. Tuy rằng hoàn cảnh nơi này của chúng ta không được tốt lắm, bất quá cảm giác về nhà vẫn rất không tệ a. Như Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ý của cậu là nói hoàn cảnh biệt thự Long Vực của ta rất không tốt sao? Yến Tiểu Ất hoảng sợ, vội vàng cười làm lành nói, không, không, chị Như Nguyệt, chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi. Người khác hắn dám đắc tội, Như Nguyệt có cho hắn cũng không dám. Cho dù không có Tề Nhạc thì riêng thực lực tiếp cận chín vân của nàng cũng đã khiến hắn không dám đắc tội. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, mấy ngày nay mọi người cũng khổ cực, trở về trước nghỉ ngơi một chút đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời trên không trung, lúc này kinh thành nước Cộng hòa Viêm Hoàng đã là xế chiều, khoảng cách ăn cơm chiều còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa. Theo thời gian trôi qua, các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần dưới sự lãnh đạo của Tề Nhạc trở nên càng ngày càng lớn mạnh, dần dần hướng của bọn hắn có khả năng đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Sau này các chiến sĩ Sinh Tiếu cường đại nhất sẽ phải đối mặt với điều gì? Chỉ sợ có trời mới biết được. Giáo hoàng Marty ngồi ngay ngắn ở trên ngôi vị hoàng đế của mình, ánh mắt cơ trí nhìn bề ngoài có chút ảm đạm tựa như đang tự hỏi cái gì. Phía dưới hắn là bốn vị hồng y đại giáo chủ im im lặng lặng đứng ở hai bên, mà đại biểu cho từng nhân viên thần chức cao cấp của giáo đường cùng với các thành viên cao cấp sở tài phán giáo đình lúc này đều tập trung ở chỗ ngồi trong giáo đường lặng lặng yên tĩnh chờ đợi chỉ thị của giáo hoàng. Vài ngày trước, Marty đã được tin tức Tề Nhạc trở về nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Tề Nhạc sẽ trở thành tồn tại uy hiếp lớn nhất giới dị năng đối với giáo đình. Nhưng mà không biết vì sao, lần này sau khi Tề Nhạc trở về, Marty lại không có một chút thất vọng, ngược lại tràn ngập mừng rỡ. Hắn như thế nào cũng không cách nào quên Tề Nhạc tại thời khắc cuối cùng động thân nhảy ra. Hơn nữa triệt để cải biến đường đi của tiểu hành tinh, tư thế oai hùng đó hắn biết cả đời mình cũng vĩnh viễn không thể có thể đạt tới trình độ giống như nam nhân phương Đông đó. Trong thánh đường Vatican tràn ngập khí tức thần thánh, thập tự giá cực lớn treo ở trên vách tường sau lưng Marty, nhũ bạch sắc quang mang nhàn nhạt không ngừng từ trong đó tỏa ra. Khí tức thần thánh làm cho trong lòng mỗi người đều có thể giữ vững bình tĩnh. Marty cuối cùng mở miệng. Nhân viên thần chức vội vàng khom mình hành lễ đợi chỉ thị của hắn. Chậm rãi từ vị trí của mình đứng lên, một thân trang phục giáo hoàng của riêng hắn làm cho nhìn bề ngoài Marty tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh không cách nào che giấu. Quyền trượng cán dài trong tay gõ nhẹ trên mặt đất, lo lắng trong mắt của hắn không cách nào che giấu. Không lâu trước khi ta vừa mới nhận được chỉ thị của thiên thần, tương lai không lâu sợ là chúng ta sẽ gặp phải thánh chiến không thể tránh khỏi. Với tư cách là người phát ngôn của thiên đế ở nhân gian, trận thánh chiến này là khảo nghiệm lớn nhất của bọn họ với giáo đình chúng ta. Hiện tại, chúng ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, khiêu chiến đến từ nữ thần. 2. As Hồng Y đại giáo chủ con tiến lên một bước. Cung kính nói, bệ hạ tôn kính, không biết chỉ thị của thiên đế như thế nào. Bên trong giáo đình, hắn là thủ tịch Hồng Y đại giáo chủ, quyền uy gần với Marty. Nếu như Marty qua đời thì hắn chính là người thừa kế vị trí giáo hoàng đệ nhất. Marty thở dài một tiếng, nói, chỉ thị của thiên đế chỉ có một câu, ác ma sắp hàng lâm nhân gian. Chúng ta nhất định phải tạo thành quân đoàn thập tự thần thánh đối mặt với sự xâm nhập của ác ma. Ác ma đem lực lượng tà ác cường đại nhất đến nhân gian. Cho dù là trả giá tánh mạng của chúng ta, cũng nhất định phải ngăn cản bước chân tiến lên của chúng. Nghe những lời này của giáo hoàng, nhân viên thần chức phía dưới thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có thể ngồi đến vị trí bây giờ, bọn họ đều là người thờ phụng thiên đế trung thành nhất. Chỉ dụ như vậy đám người là lần đầu tiên nghe thấy, hơn nữa còn là trong miệng giáo hoàng Marty nói ra. Con gia tác nhị trần chờ một chút, nói, bệ hạ, nếu như chúng ta trùng tân quân đoàn thập tự thần thánh thì chỉ e sẽ bị xã hội các giới phản đối, đối với phát triển sau này của giáo đình sẽ bất lợi. Trước đây thật lâu, giáo đình đã bỏ đi hết thảy lực lượng quân sự chỉ giữ lại nhân viên thần chức chuyên môn mà thôi. Trong xã hội hiện nay, không có một cái nào quốc gia có thể cho phép giáo hội cấu thành uy hiếp đối với cơ cấu quốc gia, cho dù là giáo đình tồn tại mấy ngàn năm cũng không được. Bởi vậy, quân đoàn thập tự thần thánh giáo đình trước kia đã sớm không tồn tại rồi. Lúc này giáo hoàng đột nhiên đưa ra ý kiến muốn trọng tổ lại quân đoàn thập tự thần thánh, nhất thời làm trong lòng nhân viên thần chức ở đây rất là giật mình. Marty thở dài một tiếng. Nói, hiện tại đã rất nguy cấp rồi. Ác ma sắp hàng lâm nhân gian, với tư cách là tín đồ trung thành nhất của thiên đế.

mà trên người bọn họ cũng đều xuất hiện trình độ biến hóa bất đồng. Athena Chi Thuấn không biết lúc nào đã đi tới tay trái của Vũ Mâu, nhìn bề ngoài nàng lộ ra có chút chật vật, tóc dài màu tím sau lưng dựng đứng, thậm chí áo giáp cùng khiên chắn cũng bị cháy đen nhiều chỗ. Tề Nhạc đồng dạng xuất hiện biến hóa, áo giáp màu đen trên người đã biến thành vàng ròng. Ba cặp cánh chim ở sau lưng giãn ra, khi đó Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải mang đến năng lượng mạnh nhất. Chỉ có thi triển ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải mới có thể đem năng lượng bản thân hắn cùng bảo bối Kỳ Lân Bát Chân hoàn toàn dung hợp làm một. Trước ngực Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải xuất hiện một vết xước, đó là dấu vết của Athena Chi Mâu lưu lại. Anh đã trở nên mạnh hơn. Vũ Mâu nhìn Tề Nhạc, ánh mắt lộ ra có chút ngưng trọng. Tề Nhạc bình tĩnh mà nói, cô cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Nếu như là ở lần trước trên đỉnh Everest, cô không thể nào lưu lại dấu vết trên người của tôi. Vũ Mâu thở sâu, bình phục lấy nội tâm kinh hãi, nói, nếu như anh vẫn là anh khi đó thì chỉ sợ hiện tại đã bị thương. Trong nội tâm nàng tràn ngập kinh ngạc. Thực lực của Tề Nhạc tăng lên nhiều hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nhất là đối với khống chế năng lượng, rõ ràng là năng lượng thủy thuộc tính. Trong nháy mắt xuất hiện đại lượng lôi thuộc tính năng lượng. Hơn nữa trình độ năng lượng dày đặc cho dù là nàng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Phía dưới phụ trợ của thủy năng lượng, lôi châu sinh ra lực, nổ tung cực lớn. Lúc này khí huyết trong cơ thể nàng không ngừng cuồn cuộn. Nếu như không phải là Athena Chi Thuấn của nàng kịp thời phòng ngự, chỉ sợ hiện tại nàng đã bị thương. Chính mình sử dụng ba kiện thần khí, mà Tề Nhạc chẳng qua là phát động năng lượng công kích. Nhìn bề ngoài tựa hồ là lưỡng bại câu thương, nhưng mà Vũ Mâu lại hiểu rõ, ít nhất tại cường độ năng lượng cùng lực khống chế năng lượng của mình đã kém Tề Nhạc rồi. Giờ khắc này, nàng không khỏi nghĩ tới năng lực Tề Nhạc lúc đối mặt tiểu hành tinh. Xem ra hắn đã lần nữa đột phá bình cảnh, đạt đến một trình độ càng khủng bố. Đúng như giáo hoàng Marty phán đoán, thực lực của Tề Nhạc cường hoành cũng không biểu hiện tính đặc thù năng lượng của hắn, mà là phương diện tiềm lực gần như vô hạn.